Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1064, Thăng Long Đại Hội. Vị khách quan kia, nếu như ngươi chỉ là muốn luyện tập một chút kiếm pháp lời nói, hoàn toàn có thể đến bên ngoài 50 dặm Thanh Nham Sơn luyện tập. Thanh Nham Sơn khoảng cách Thanh Nham Thành không xa. Cây cối tươi tốt, linh tức giận nồng nặc, linh thú đông đảo, Thanh Nham Thành rất nhiều võ giả đều ưa thích đến Thanh Nham Sơn luyện tập kiếm pháp, dùng Thanh Nham Sơn linh thú luyện tập. Nếu như khách quan vẻn vẹn chỉ là muốn luyện tập kiếm pháp lời nói, Thanh Nham Sơn là một cái đặc biệt lựa chọn tốt. Ngăn trở Dương Phong bốn người tiến vào Thanh Nham tu luyện tràng đằng sau, Thanh Nham tu luyện tràng một tên đại môn thủ vệ, khi biết Dương Phong đến đây Thanh Nham tu luyện tràng mục đích đằng sau, liền không tự chủ được hướng Dương Phong đề nghị. A, tạ tạ tiểu ca đề nghị. Nghe được tên kia đại môn thủ vệ đề nghị, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói cảm tạ. Nói xong, Dương Phong bốn người liền rời đi Thanh Nham tu luyện tràng, hướng bên ngoài 50 dặm Thanh Nham Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Các ngươi tùy ý, ta muốn bắt đầu tu luyện. Tiến vào Thanh Nham Sơn bên trong, tùy ý tìm một cái mở rộng khu vực đằng sau, Dương Phong đối với một bên Từ Bác, Cao Đức, Tần Hải ba người nói một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay Hàn Quang Kiếm, diễn luyện. Dương Phong trưởng khống rất nhiều võ kỹ, nhưng những vũ kỹ này hơn phân nửa đều lạc ấn tại Dương Phong trong óc. Dương Phong mặc dù có thể sử dụng, nhưng lại không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất. Cần diễn luyện một chút mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Vì lẽ đó, vì đề cao lực chiến đấu của mình, Dương Phong mới sẽ diễn luyện một chút chỗ sâu trong óc các loại võ kỹ. Nhìn thấy Dương Phong bắt đầu ở nơi nào không coi ai ra gì luyện tập kiếm pháp, Cao Đức, Tần Hải, Từ Bác ba người liền tự giác rời xa Dương Phong vị trí, tại bên ngoài mấy dặm địa phương, tu luyện vũ kỹ của mình cùng pháp thuật. Thời gian tại Dương Phong tu luyện ở trong cấp tốc bị cuốn trôi mất. Trong chớp mắt, 6 ngày trôi qua, Dương Phong tại Thanh Nham Sơn bên trong liên tục luyện tập 6 ngày kiếm pháp, đem trong đầu mấy loại lợi hại kiếm pháp triệt để trưởng khống lên. Sức chiến đấu đề thăng không ít, tại vẻn vẹn vận dụng phổ thông pháp lực cảnh võ giả pháp lực tình huống phía dưới, đều có thể bằng vào cường đại kiếm pháp, vượt cấp đánh giết thiên nhân cảnh võ giả. Dương đại ca, Thăng Long Đại Hội ngày mai sẽ phải bắt đầu, chúng ta đêm nay nhất định phải trở về Thanh Nham Thành. Nhìn xem từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra tinh xảo món ăn và rượu ngon, chính ăn như gió cuốn Dương Phong, Từ Bác ngẩng đầu nhìn một cái treo tại bên trên bầu trời trăng khuyết, một khuôn mặt vẻ khẩn trương nhìn qua Dương Phong nói ra. Ân, ta tu luyện không sai biệt lắm, chúng ta ăn xong bữa tối liền trở về Thanh Nham Thành. Nghe được Từ Bác lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Nhìn thấy Dương Phong đồng ý đề nghị của mình, Từ Bác ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí, tùy ý ngồi tại Dương Phong bên cạnh, duỗi tay cầm lên Dương Phong lấy ra tinh xảo món ăn, từng ngụm bắt đầu ăn. Nghe được Dương Phong cùng Từ Bác đối thoại, khi nhìn đến Dương Phong cùng Từ Bác hai người ăn như gió cuốn bộ dáng, cách đó không xa Cao Đức cùng Tần Hải nhẹ nhàng lắc đầu, tùy ý xếp bằng ngồi dưới đất mì bên trên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đồ ăn, từ từ bắt đầu ăn. Ngay tại Dương Phong bốn người ăn như gió cuốn thời điểm, từng cái toàn thân đen như mực, thể trạng cường tráng, tứ chi hữu lực, móng vuốt sắc bén tại nguyệt quang chiếu rọi phía dưới lóng lánh hàn quang lạnh lẽo. Một đôi con mắt màu xanh lục chớp động lên ngực trốn quang mang thanh lang, lặng lẽ im lặng tức giận đem bốn người bao vây lại. Gào, gào, gào, từng đạo thê lương sói tru thanh âm tại yên tĩnh im lặng trong bầu trời đêm vang lên, từng cái toàn thân phủ đầy bộ lông màu xanh thanh lang. Mở to một song song hung tàn con mắt, quơ móng vuốt sắc bén, còn như quỷ mị đồng dạng, hướng Dương Phong bốn người vị trí kích bắn đi. Địch tập, địch tập, nghe được từng đạo thê lương sói chu thanh âm, khi nhìn đến từng cái cấp tốc Mercedes-Benz mà đến thanh lang. Cao Đức cùng Tần Hải sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng gọi hô một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, tại chính mình bên ngoài cơ thể thi triển một cái kiên cố pháp lực lồng phòng ngự. Dương Phong đang nghe thê lương sói chu cùng Cao Đức cảnh cáo thanh âm về sau, vẻ mặt không thay đổi, dùng ánh mắt lợi hại tùy ý nhìn lướt qua, vồ giết tới thanh lang, thể nội pháp lực phun trào, hàn quang kiếm khinh vũ mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng từng cái thanh lang trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang chém xuống tại từng cái thanh lang thân thể bên trên, sắc bén phong mang đem từng cái thanh lang chém thành hai đoạn, khiến cho phát ra từng tiếng thê lương sói chu thanh âm, máu tươi vẩy ra trở thành từng cỗ tàn phá xác sói, trong chốc lát nhào về phía Dương Phong mười mấy con thanh lang. Ngay tại hàn quang kiếm phát ra lăng lệ kiếm mang phía dưới, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, chém giết hơn 10 con thanh lang đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, tiện tay cầm hàn quang kiếm, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, hướng những phương hướng khác thanh lang bên cạnh kích bắn đi. Tại ở gần đến khác một cái phương hướng thanh lang bên cạnh đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, từng cái thanh lang bị vô tình chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá xác sói. Dương huynh đệ, người vậy mà dễ dàng như thế giết chết hơn 40 con thanh lang, thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Phải biết, thanh lang mặc dù chỉ là pháp lực cảnh sơ kỳ linh thú, nhưng mà hắn tốc độ lại nhanh vô cùng, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu cùng pháp lực cảnh hậu kỳ võ giả tương đương. Mà ngươi lại tại thanh lang tới gần đến giữa chúng ta, dễ dàng đem toàn bộ chém giết, thật là quá cường đại. Nhìn xem đầy đất thanh lang thi thể, nắm chặt trong tay sắc bén vũ khí Cao Đức, một khuôn mặt sợ hãi thán phục chi sắc nhìn qua Dương Phong lớn tiếng tán dương. Mà một bên Tần Hải thì không ngừng mà gật đầu nói phải, đáp cùng Cao Đức lời nói, cũng ở trong lòng âm thầm cảm khái Cao Đức vẫn tức giận cùng ánh mắt, nhẹ nhõm tìm được một cái cường đại bằng hữu cùng đồng bạn. Hoàn hảo, nghe được Cao Đức tán thưởng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Giải quyết xâm lấn thanh lang đằng sau, Dương Phong bốn người tùy ý quét dọn một chút chiến trường, đem thanh lang thi thể thu vào đến không gian giới chỉ bên trong, liền nhanh chóng hướng về Thanh Nham thành phương hướng trở về mà đi, chuẩn bị nghênh đón Thăng Long đại hội đến. Sáng sớm ngày thứ hai, vô số võ giả từ Thanh Nham thành các ngõ ngách bên trong tuôn ra, bước kiên định bước chân, hướng Thanh Nham thành ở giữa đại quảng trường phương hướng đi đến. Vì tương lai của bọn hắn hy vọng mà chiến. Lúc này, chiếm diện tích ngàn mẫu Thanh Nham trong sân rộng, xuất hiện nguyên một đám 20 mét bán kính hình bán cầu lồng ánh sáng. Từng người xuyên thất đại môn phái mang tính tiêu chí trang phục đệ tử, yên tĩnh đứng tại nguyên một đám hình bán cầu lồng ánh sáng bên cạnh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả từ Thanh Nham thành các ngõ ngách tụ tập đến Thanh Nham trong sân rộng, làm Thanh Nham quảng trường thoáng cái liền chen chúc lên. Vô số về sau võ giả không tự chủ được bay đến giữa không trung, mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm thanh nham quảng trường Thượng Trung Nguyên một đám hình bán cầu lồng ánh sáng. Hồi lâu sau, thanh nham quảng trường bên trên nổi lên điểm điểm gợn sóng. Bảy tên người mặc thất đại môn phái mang tính tiêu chí trang phục lão giả trống rỗng xuất hiện tại thanh nham trong sân rộng. Bảy cỗ vô cùng cường đại, không giống nhau khí tức từ bảy người thân bên trên tản mát ra, đem toàn bộ thanh nham quảng trường bao phủ trong đó, làm thanh nham quảng trường phụ cận mấy chục vạn võ giả lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao, nhao nhao ngừng trò chuyện. Nguyên bản ầm ĩ quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái, thanh nham chung quanh quảng trường mấy chục vạn võ giả, một tên người mặc trường bào màu xanh lão giả chậm rãi từ bảy tên lão giả bên trong đi tới, lớn tiếng tuyên bố, Thăng Long đại hội chính thức bắt đầu. Tên kia trường bào màu xanh lão giả vừa mới nói ra, liền gặp được hắn cùng khác sáu tên lão giả, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại thanh nham trong sân rộng một cái đài cao bên trên. Tùy ý ngồi tại từng trương thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên. Mở to một đôi mắt, lẳng lặng nhìn thanh nham trong sân rộng nguyên một đám 20 mét bán kính hình bán cầu lồng ánh sáng, chuẩn bị từ đông đảo võ giả bên trong lựa chọn sử dụng phù hợp bọn họ môn phái yêu cầu thiên tài. Thăng Long đại hội quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể tại trong võ đài liên tục đạt được 100 phen thắng lợi, như vậy ngươi liền thu được bách thắng liên tiếp xưng hào. Thông qua được Thăng Long đại hội đấu vòng loại, nắm giữ tham gia Thăng Long đại hội thí luyện tư cách. Hiện tại, ta bắt đầu kêu tên. Tất cả người dự thi đều cho ta cẩn thận nghiêm túc nghe. Bị gọi tới danh tự người, tùy ý chọc tuyển một cái lôi đài tiến vào bên trong. Tiếp nhận những người khác khiêu chiến, không có bị điểm đến người, thì tĩnh tâm kiên trì, tùy ý chuẩn bị tiến vào trong võ đài tham gia chiến đấu. Thất đại môn phái trưởng lão sẵn sàng đằng sau, một tên thân xuyên trường bào màu đỏ đại hán bay vào đến bên trên bầu trời, nhìn xem thanh nham trong sân rộng đám người, lớn tiếng nói ra. Nói xong, liền gặp được tên kia áo đỏ đại hán, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ngọc giản, đem bộ phận thần thức đầu nhập trong đó, lớn tiếng gào lên, Dương Phong, Triệu Khuê, Hàn Vũ. Nghe được áo đỏ đại hán gọi tới tên của mình, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà biết bị cái thứ nhất điểm đến. Để hắn có chút bất ngờ, có điều, mặc dù tâm bên trong phi thường bất ngờ, nhưng mà Dương Phong lại không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, chui vào đến một cái 20 mét bán kính hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong. Yên tĩnh cùng đợi người khiêu chiến đến. Trong chốc lát công pháp, thanh nham quảng trường mỗi một cái bán cầu hình lồng ánh sáng bên trong đều bị một tên võ giả chiếm giữ. Yên tĩnh cùng đợi người khiêu chiến đến. Khi tất cả hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong cũng có một tên võ giả đằng sau, áo đỏ đại hán đem trong tay ngọc giản thu vào đến không gian giới chỉ bên trong, hướng về phía bên trong rộng lớn trong sân rộng võ giả lớn tiếng hạ lệnh. Thăng Long đại hội chính thức bắt đầu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/xt/90316/20727778. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.